Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 450. Hỏa Linh ra sân vàng bạc huynh đệ, Cửu Long thành viên ăn ý phối hợp khiến Uế Thổ chuyển sinh đi ra người ngủ mấy cái. Đây là một cái rất tốt báo trước. Hidden nhìn đệ tứ cùng vàng bạc huynh đệ trong đôi mắt tràn đầy lửa giận cùng bất mãn. Không chút khách khí chỉ trích lấy, nhưng mà, cũng không có người trả lời hắn vấn đề, vì cái gì nhất định phải theo chân bọn họ hợp tác. Mình làm rơi bọn họ không phải tốt hơn sao? Hidden thoạt nhìn có thật sâu không bất mãn. Im miệng, ngươi tên ngu ngốc này. Kakuzu khốc khách khí hủy hắn một câu, con mắt chăm chú tập trung vào Cửu Long thành viên. Sợ bọn họ nói bỗng nhiên nổi lên công kích. Ở bên này, Cửu Long thành viên thoạt nhìn nhẹ nhõm không ít. Akatsuki hiện tại cộng thêm lục đạo Pain. Ở bên này công kích tổng cộng cũng liền 12 người. Lục đạo 3 cái, còn thừa lại là Kisame, Hidden, Kakuzu, Deidara, Akatsuna no Sasori, Tobi, đệ tứ Hokage, vàng bạc huynh đệ. Hả, tựa hồ thiếu người nào đó. 9 người chống lại 12 người. Asakura Hao trong lòng vẫn là có niềm tin rất lớn. Chỉ cần tại gia tăng kinh lực là có thể đem bọn họ số người tiến một bước giảm bớt. Tù Nghiêu, tiếp tục chơi hắn nhóm. Uzumaki Lục Vân hắc hắc không ngừng cười. Mới vừa rồi bị đánh bẹp. Hiện tại chung quy xem là khá nhẹ nhõm một chút. Ân. Cái này phối hợp vẫn là rất không sai. Không nên khinh thường, lấy ra trạng thái tốt nhất. Asakura Hao híp mắt, ngược lại đối ngồi xuống Phong Lang, nói, ngươi chờ chút tự do phát triển, ta cũng nên lấy ra thực lực chân chính tới chiến đấu. Thực lực chân chính? A được, lời này quá kích thích người. Mọi người trợn mắt hốc mồm, không phải mới vừa toàn bộ lực lượng. Trời, người lực lượng mạnh như thế nào? Uzumaki Lục Vân chính là rất rõ. Dựa vào chính mình siêu ảnh lực lượng đều cảm thấy Asakura hao sâu như đại hải. Mới vừa rồi tại sao có thể là hắn toàn bộ lực lượng? Đi ra đi, Hỏa Linh, vừa dứt lời. Tại Asakura hao sau lưng, hoác, một tiếng xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Màu lửa đỏ thân thể. Cơ giáp kim loại cảm giác, uy phong lẫm lẫm, quen thuộc sự vật, Cửu Long thành viên rất bình tĩnh. Akatsuki người cũng tương đối đạm nhiên. Cái này trước đã hiểu rõ ràng. Thật không biết kia thông linh thú có dạng gì lực lượng. Hỏa Linh, nắm giữ linh vừa xuất hiện Asakura Hao liền khẽ quát một tiếng. Người trực tiếp tung bay đến đối phương trên vai, mà Hỏa Linh liền nổi bồng bềnh giữa không trung. Hỏa Linh nghe vậy toàn thân bộc phát ra từng trận hỏa diễm đem thân thể của hắn song toàn bộ bao vây lại, giống như hỏa diễm chiến như thần, vọt tới trước, hướng thẳng đến địch nhân tiến lên. Hỏa Linh một đường lưu lại nóng bỏng hỏa diễm phiêu tán trên không trung thật lâu không tiêu tan. Đối diện Akatsuki thành viên thấy bĩu môi một cái. Nhà hình tượng đến lúc đó rất tốt, chính là không biết có phải hay không là trông khá được mà không dùng được. Thủy độn sao đại giao đạn thuật, trong nháy mắt dùng khổng lồ chakra chế tạo ra một đầu siêu cá mập lớn. Cá mập hướng Hỏa Linh đụng tới, Kisame chỗ triệu hoán đi ra cá mập nếu như đụng phải vật lý công kích sẽ trong nháy mắt hấp thu. Xong đối phương chakra. Dùng cái này dùng được bản thân to lớn hơn, mà Kisume sử dụng vũ khí Samehada, vậy càng là yêu nghiệt tồn tại, nó bụng liền giống như cái động không đáy có thể tiếp nhận vĩ thú chakra. Vẫn không cảm giác được đến no, thật sự là kinh khủng, tại Kisame bị thương dưới tình huống, Samehada vẫn có thể dùng chính mình chakra đem đối phương thương thế giảm bớt. Nghịch thiên! Quá mức nghịch thiên, đối mặt trước mặt mở cái miệng rộng cá mập, bị ngọn lửa bao vây Asakura Hao đáy mắt thoáng hiện lên vẻ miệt thị. chỉ thấy hỏa linh tay phải nhanh chóng nâng lên, bao quanh hỏa diễm tay nắm lấy cá mập đầu. Ngu xuẩn, Kisame cười lạnh một tiếng, bắt cá mập kia liền chuẩn bị bị hấp thu xong chakra đi. Thật là nhẹ nhõm, như vậy tùy tiện liền giải quyết một cái phiền phức địch nhân. Nhưng mà, tiếp theo sự tình hắn lại hoàn toàn sững sốt, chỉ thấy bắt cá mập đầu hỏa linh vươn tay phải ra. Sắc bén móng nhọn trực tiếp đâm vào cá mập trong thân thể. Sau đó một trận bồng bột hỏa diễm trực tiếp bao trùm cá mập thân thể. Thiêu đốt sao? Kisame cau mày, định dùng hỏa diễm thiêu hủy cá mập sao? Nhưng này ấy hữu dụng không? Sa ngư chỉ huy càng ngày càng khổng lồ. Bất quá sự thật chứng minh hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhẫn thuật hoàn toàn thất bại. Cá mập không có đổi thành khổng lồ, mà là ở không ngừng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành hư vô, không có bốc hơi sở sinh sinh sương mù, mà là trực tiếp hóa thành hư vô. Kinh khủng, hỏa linh hỏa diễm quá mức kinh khủng. Nếu như Thanh Thế Hạo đại tiến công vậy còn không sẽ cho người cảm thấy quá mức rung động. Loại này trực tiếp hóa thành hư vô hời hợt mới để cho người rợn cả tóc gáy. Asakura Hao nắm giữ linh hỏa diễm. Kỳ thực nhắc tới cùng Amaterasu hỏa diễm có chút tương tự. Cũng là có thể đem hết thảy thiêu hủy tồn tại. Chỉ là hỏa linh hỏa diễm nhiều một hạng năng lực. Cháy linh hồn. Cái này liền chú định hỏa linh hỏa diễm muốn so Amaterasu cao cấp. Hỏa cầu. Nóng bỏng hỏa cầu tại hỏa linh trước người ngưng tụ. Hai tay đẩy một cái trực tiếp đem hỏa cầu đẩy ra ngoài đi ra ngoài. Hô. Hỏa cầu lúc phi hành tốc độ rất nhanh, đưa đến không khí một trận thấm thoát tiếng gió. Hơn nữa không gian đều có điểm vặn vẹo, có thể hủy diệt linh hồn hỏa diễm. Ngay cả không gian cũng bắt đầu dần dần không chịu nổi hắn tấn công. Hỏa khâu, từ trên trời hạ xuống mấy viên hỏa cầu tạo thành hỏa khâu. Thoáng cái hướng Akatsuki chỗ vị trí bao phủ xuống đi. Gặp qua hỏa vòng cùng với hỏa linh uy lực, Akatsuki mọi người làm sao có thể sẽ đi đón đỡ. Mà nói không nói thì từ một bên mau tránh ra. Mà Minato cũng giống như vậy. Trực tiếp phi lôi thần rời đi. Chỉ để lại vọt một cái ánh sáng màu vàng lóng lánh tại cái này bên trong không gian. Vàng bạc huynh đệ, chỉ thấy trên người hai người bộc phát ra một trận màu đỏ chakra. Này cổ chakra khiến tại chỗ người cảm thấy rất quen thuộc. Thiên, đó không phải là cửu vĩ chakra sao? Thế nào hai người cũng sẽ có như vậy chakra? Quá không tưởng tượng nổi. Đặc biệt là Naruto, trước xuất hiện một cái giả cửu vĩ cũng đã khiến hắn rất kinh ngạc. Hiện tại lại xuất hiện như vậy hai cái có cửu vĩ chakra người. Càng làm cho hắn không biết rõ làm sao nói tốt. Cửu vĩ không phải là tại thân thể của mình bên trong sao? Thế nào còn sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng lẽ phong ấn nới lỏng? Lại suy nghĩ một chút, Gaara tình huống cuối cùng là thư thái. Dường như hiện tại Gaara trong cơ thể đã không có nhất vĩ. Có thể bởi vì Satoshi trước lưu lại một bộ phận nhất vĩ chakra. Sau đó tặng cho Gaara. Cho nên hắn bây giờ còn là có bộ phận nhất vĩ chakra. Mà hai người kia nha, quả thật là cửu vĩ chakra cái này không sai, nhưng lại có chút suy yếu. Này cổ cửu vĩ chakra cũng không phải rất cường đại, như vậy thì hẳn là lúc trước cửu vĩ còn chưa có xuất hiện tại thân thể của mình bên trong thời điểm. Cũng đã đem cửu vĩ chakra dự trữ tại thân thể của mình bên trong. Cửu vĩ lão đại, có muốn hay không cầm lại phần kia chakra? Một cái ý nghĩ tại trong đầu hắn xuất hiện, nhanh chóng liên lạc trong cơ thể cửu vĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?